Toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày tĩnh tu của quý Phật tử tại Thiền viện Linh Chiếu, và buổi chiều tôi phụ trách bộ kinh Pháp Cú để chúng ta đi tiếp bản kinh mà mình đã học từ đầu khóa cho tới bây giờ. Hôm nay chúng ta đi qua phẩm thứ 17 là phẩm phẫn nộ. Có những cái bản khác của Pháp Cú thì dịch là phẩm sân hận. Tùy theo cái văn phong của người dịch. Nói chung đây là cái phẩm mà nói về một cái trạng thái tâm bất thiện của chúng sanh, mà thường thì chúng ta rất dễ bị vướng vào cái trạng thái tâm này. Không ít thì nhiều, ai cũng có cái nóng giận. Và sự biểu hiện nóng giận của chúng ta nó có những cấp độ nặng nhẹ. Những người mà nóng giận quá, không làm chủ được và thô động thì nhìn rất là dữ. Cho nên nóng quá đó thì thành ra hung dữ. Nên mình nóng mà mình không kiềm chế được thì mình ra tay ra chân đó. Như vậy thì từ cái ý nghiệp xấu qua luôn cái gì xấu, không chỉ ra tay ra chân mà ra cả lời nói, như vậy là qua luôn cả khẩu nghiệp và thân nghiệp đó. Thành thử ra cái nóng giận này thật sự ra là chúng ta phạm phải rất là nhiều, gần như là phổ thông. Người nam cũng như người nữ, tất cả đều ít nhiều ta ở trong cái nghiệp tập của mình đều có cái tâm bất thiện này, nên điều trị nó là một cái yếu tố, không phải chỉ cần là nên có điều trị hay không nên điều trị, mà là phải sao, mà phải mang cái tính quyết định và cần thiết cấp bách. Nóng giận mà không có điều trị được á, nếu như vô thường đến bất ngờ thì chúng ta cũng dễ nóng giận. Cái người mà người ta nói tôi nóng tánh thì làm gì cũng nổi sân hết á, đã nói nóng mà, cho nên cái việc gì cũng nóng. Mà khi chúng ta gặp cái sự cố bất trắc thì chúng ta nổi nóng lên, mà nếu chúng ta không tồn tại được, vô thường đến mà cướp sinh mạng của chúng ta thì đại chúng cũng biết á, cái nóng giận này dẫn chúng ta đi vào đâu. Khi mà chúng ta thọ giới, tam quy ngũ giới đó, cái sân hận này nè, dẫn chúng ta đi vào đâu mà nhanh như tên bắn, đi vào địa ngục. Nên sợ lắm. Mấy người tu, người xuất gia mà nóng giận là coi như mình thua, mình thất bại nặng nề lắm. Người cư sĩ tại gia đó thì cũng phải ráng tập, là đệ tử Phật, đệ tử năm giới đó cũng phải tập. Mọi người xuất gia chúng tôi mà nóng thì khó chấp nhận, bởi vì thầy cô tu mà nó hòa thượng có viết cái cuốn sách mà quý Phật tử cũng thích, mà tôi cũng thích. Tu là gì? Tu là hiền, không có nóng. Tu không có nóng, muốn nói gì nói từ từ, không phải là không, người ta không cho mình nói, cứ nói, cứ trình bày cái quan điểm của mình, trình bày cái kiến giải của mình, cái thắc mắc của mình. Nhưng mà làm sao đừng có nóng, ta phải tu. Tại vì nóng là cái nhân để đi vào địa ngục, mà người tu mà tu để đi vào địa ngục thì thiệt là khó nghe. Thưa có đúng không? Tu mà cả đời mà để cuối cùng không giữ được cái con đường đi của mình cho nó đàng hoàng, trong sáu đường thì đại chúng thấy đường nào là tệ nhất? Địa ngục là tệ nhất. Sân hận là vào địa ngục, tham lam mới là vào đâu? Ngạ quỷ. Tham là vô ngạ quỷ đó. Cho nên cái biểu tượng mà cái con quỷ mà cái cổ nhỏ như cái kim mà cái bụng như cái trống chầu đó là tham gì? Tham ăn, muốn nói sự khao khát mà ăn không được, không phải là ăn được mà ăn nhiêu thấy cũng không đủ. Người tham nó vậy đó, người tham là bao nhiêu thấy cũng không không đủ. Thành thử ra rồi nó bị là sanh vào cái loại thiếu thốn, dắt dơ, dắt dưỡng. Còn sống theo bản năng, theo thú tính, theo chấp nhất, tức là theo si mê, là đi vào súc sanh. Ba đường nó rõ ràng như vậy. Thì mình thấy súc sanh làm con chó, con mèo, con heo, con gà, con vịt, con trâu, con bò, con cọp đi nữa, nó vẫn đỡ hơn đi vào địa ngục. Như vậy thì sân là thấy ghê nhất. Bởi vì đại chúng biết sao mà tới nặng như vậy? Mặc dầu si là gốc mà tại sao sân đi nặng vậy? Tại sân dữ quá, nóng quá, giết người luôn. Thưa phải không? Nóng quá là không biết gì hết. Tức là làm trước tính sao? Làm trước cho hả giận đi, rồi chừng đó tính. Chừng đó là chừng nào? Bởi nhiều người ngông cuồng do cái giận gì đó mà đi chém người ta, đi giết người ta, cái vào tù. Vào tù ngồi nói vậy, tôi làm cái đó mà tôi ở tù tôi cũng làm nữa. Tới hồi làm là mình biết rằng cái chuyện mình làm có thể là ở tù đó. Nhưng mà lúc đó nó dữ quá rồi, nó vừa si mà vừa sân nữa, nó nóng quá. Cho nên cứ làm, tới hồi vô tù rồi mới biết phải chi hồi đó mình đừng làm. Nè, cái đó đó, cho nên phẩm này Phật mới nói cái tai hại của nó ghê gớm. À, tôi thấy chúng ta cũng nhiều người nóng giận lắm đó. Nhiều vị hay nói con á, con nóng lắm. Giờ con biết tu, con không biết tu là không phải vậy đâu. Thì biết là cái này là bệnh chung à. Nhiều người mắc bệnh này lắm. Câu 221, bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản. Vô sản ở đây là không có còn cái tài sản của thế gian. Tài sản thế gian là sao? Là những cái loại phiền não, cái nghiệp tập tham sân si đó, là muốn nói cái ý đó. Câu 222, ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Câu 223, lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Câu này có thích truyện mà chúng ta sẽ được nghe. Câu 224, nói thật không phẫn nộ của ít người thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Câu 225, bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Câu 226, những người thường giác tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Câu 227, Atula nên biết. Atula là mấy người sao? Sân biết tu. Atula biết tu tốt lắm. Tốt nhưng mà sân lắm. Thật ra đó, tốt thì tốt mà sân quá người ta cũng sợ. Nhiều khi cho người này cái này, cho kia, thấy ai khổ cho mà hả, nổi cơn lên là quát rồi, cho nên mất hết trơn phước rồi. Cho nên nói tới Atula là biết đó. Tu thì ham tu, hoặc là làm việc thiện nhiều nhưng mà không trừ được cái nóng giận. Thưa đại chúng, mấy cái này khó trừ, nếu không quyết tâm không trừ được. Mình phải biết rằng đây là một cái loại bệnh độc mà phải kiêng. Nó bệnh bên tâm nha. Kiêng, kiêng cái gì? Kiêng cái dấu hiệu mà nó bắt đầu nó làm cho mình phừng lên đó. Thì mình đừng có theo cái vọng tưởng mà để nó phừng tới. Mình biết rằng cái tật của mình, chứ không phải cái tánh, cái tật của mình nóng lắm. Thì thứ nhất là khi mà gặp những cái chuyện gì không thấy ổn á thì đi. Đó là kiêng á, đi. Đừng có đứng đó. Hoặc là bắt đầu biết mình là mình nóng lắm thì mình sắp sửa nói đó, thì mình đi liền. Cho nên đại chúng thấy hai người đang gây lộn á, mà có một người thứ ba họ can họ bằng cách nào? Họ nhảy vô, họ tách hai người đó ra, cái họ dẫn một người đi. Phải không? Chứ đâu phải họ nhảy vô đó, cái họ đứng chính giữa cho hai người đánh họ. Họ nhảy vô rồi họ sẽ lôi một người đi. Lôi đi tức là cách ly. Như mình bệnh á, mình ăn cái đó mình bệnh, mình kiêng là mình không ăn cái đó. Là kiêng. Cũng vậy, nóng giận hay là đối với xúc cảnh mà nó nổi tức lên là chạy đi. Cho nên trong chữ Nho có cái câu là tam thập lục kế dĩ đào, di thượng. Trong 36 kế chạy là số 1. Nên là khi mà thấy không ổn rồi là chạy đi. Phải có cách tu, chứ không thể nói là tu khơi khơi mà tu được. Cho nên chúng ta phải làm đủ cách. Thưa Phật tử, tôi nói một cách hết sức là báo động, dùng chữ đó để cho quý vị hơi ngán một chút. Chứ nếu mà nói chữ mà nhẹ quá thì quý vị thấy nó không có quan trọng, không có phải ráng. Phải nói là lên tiếng báo động. Nếu mà chúng ta không sửa được cái nghiệp này thì một là vô Atula là làm nhiều phước lắm, nhưng mà không thành gì ngoài Atula. Hai là vào địa ngục. Nếu mà không có tu cũng thiện căn nào hết, mà chỉ nóng thì thôi thì vào địa ngục, còn có tu thiện căn mà nóng thì vào Atula. Atula nên biết, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Tại vì Atula đó là dễ nóng. Mà tại sao dễ nóng? Tại vì cũng chê đó. Mà tôi thấy trong cái trong chúng ta, con người nói chung, có những vị vậy đó. Mà những vị như vậy họ cô đơn lắm. Và hình như trong tâm họ lúc nào cũng có bực bội đó. Tức là ai thấy coi cũng không được. Khó lắm. Sao cũng không được á. Cho tới trong nhà mình, ba mình cũng không đồng ý, má mình cũng không đồng ý. Tức là mình dòm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mình không đồng ý ai hết á. Mà người thân nhất của mình là cha mẹ mình mà mình cũng không đồng ý luôn. Tại sao? Tại mình thấy có điểm không được, đó là mình chê. Mà mình thì sao thì thôi, để dành cho người ngoài đánh giá chứ. Mình cũng không biết mình nói sao mình cho vừa với mình. Và những vị như vậy sống rất là khổ, sống không có vui, bực bội, sống với ai cũng không được hết. Mà chưa ni thấy Đức Phật rất là hay. Khi mà quý thầy cô phát tâm xuất gia đó, Đức Phật bắt nhập tăng đoàn. Và cái ý nghĩa lớn nhất của tăng đoàn là gì? Chữ tăng ở đây không có nghĩa là tăng là thầy. Nhiều người hiểu tăng là thầy. Chữ tăng không phải là thầy, chữ tăng có nghĩa là tăng già, tăng gia. Dịch là hòa hợp. Một cái tăng đoàn trong đó gồm có những người tu sống chung, những người tu phía bên nam gọi là chư tăng, những người tu phía bên nữ gọi là chư ni, hay bên nam gọi là chư tỳ kheo, bên nữ gọi là chư tỳ kheo ni, người gọi chung là tăng. Thì chư tăng đó nghĩa là lục hòa. Thử ra khi phát tâm đi tu là Phật nhồi vô chỗ, không cho ở một mình, nhồi vô chỗ mà không cho gây, cái đó mới khó. Cả như mà mình khó tánh là mình không ở chung với ai được. Bây giờ phát tâm tu là ở với ai cũng phải ở được. Mà nhiều vị hồi xưa ở ngoài đời á, chưa có xuất gia đó, khó tánh tu một thời gian cái dễ, nhờ học Phật pháp á, nhờ xả ra cái biết mình hồi xưa mình tự làm khổ mình đó, thì mới biết đây là cái ý nghĩa lục hòa. Lục hòa của Đức Phật dạy rất hay, xóa đi cái kiến chấp của mình, cái ngã chấp của mình. Như vậy đó thì chúng ta mới mở ra được cái si. Tại sao mà mình thấy ai cũng sai? Tại vì mình đúng mình mới thấy ta sai. Mà mình là cái gì? Mình là cái ngã. Mà ngã càng lớn càng đúng thì cái ngã đó càng si hay là càng sáng? Càng si. Mà tu mà si thì không được. Tu là phải sáng chứ không thể tối được. Tu là trí, không thể là si được. Cho nên quý huynh đệ nào, quý Phật tử nào đó mà thấy trong lòng mình bực bội á, sau cuộc đời nó luôn bất như ý, thì xin quý Phật tử vui lòng quán chiếu lại, hoặc là quý vị ra một cái tiêu chuẩn dễ chịu chút nha, 50-50. Mỗi lần mà mình gặp cái gì cái mình nói sao 50-50 là đủ sống rồi. Có một Phật tử kỳ đó đến gặp tôi, nói chứ con thì con khổ vì sự cầu toàn. ở trong gia đình mà có một cái lễ lược gì mà nó không có được hoàn hảo, con buồn lắm, con bực bội, con tức tối, con đi ra đi vô con không có ngủ được, là cái bất toàn đó. Giờ làm sao? Tôi nói giờ 50-50, tôi đâu biết nói sao. Thưa đại chúng, cái cõi chúng ta người ta gọi là cõi bất toàn. Cõi bất toàn có nghĩa là nó phải bất toàn nó mới đúng với cái cõi này, chứ nếu nó toàn thì không phải là cõi này. Đại chúng thấy đâu có ai mà toàn đâu, nhân vô thập toàn. Vì vậy mà người nào mà cũng thấy coi không được hết thì mình sân dữ lắm. Mà mình sân như vậy mình được gì ngoài cái ngu? Thưa đúng không? Nếu mình sân như vậy mà mình được cái lợi ích thì mình cũng nên sân. Mình sân, mình bực, mình tức, chỉ càng thêm ngu tối mà thôi. Nói như vậy để chúng ta thấy đó, cái việc tu hành nó giúp cho mình nhiều lắm. Khi mà mình khó quá thì mình sống sẽ rất cô đơn. Và thưa đại chúng, cuộc đời này không thể tách ly mà sống được, bởi vì đây là duyên sinh, đây là tương tác. Tới một ngày nào già rồi bệnh rồi mới thấy không có ai thân cận bên mình là một nỗi khổ rất là lớn. Giờ chừng đó mình mới thấy rằng mình cần tới cộng đồng. Mà mình muốn sống với cộng đồng thì mình phải hòa hợp với người ta, như nước hòa với sữa vậy mới sống được chứ. Ta ăn mình ăn, ta ngủ mình ngủ, người ta đi làm mình đi làm, không có gì bực bội. Mà trong cái tập thể của Đức Phật nó rất là hay, sống chung và tất cả mọi người đi theo một cái thanh quy, một cái lối sống gọi là phàm hạnh. Nó đi ở trong cái nếp đó, hả, tịch ra cái nếp đó Phật nhắc. Chẳng hạn như quý thầy cô phải giữ giới, không được nói dối, không được sát sanh, không được tà dâm, không được vọng ngữ, không được uống rượu. Đó là năm giới của cư sĩ. Thứ là quý thầy cô sẽ giới nhiều hơn. Thì ai cái tính cách riêng gì không biết, miễn làm mấy cái đó cho Phật Phật thì được rồi. Mà làm mấy cái đó mà đủ rồi thì coi như thành ra giống nhau như một, giống như con mà ở trong chung một cái viện mồ côi, mặc áo giống nhau, đi dép giống nhau, ăn giống nhau, ngủ giống nhau. Thành thử ra tuy nhiều mà rốt lại có một vị. Nước biển tuy nhiều nhưng chỉ có một vị, đó là vị gì? Vị mặn. Giáo pháp Phật tuy nhiều, chúng sanh tuy nhiều, nhưng rốt lại cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Cho nên những người tu sống chung với nhau vì mục đích, vì lý tưởng và vì đạo nghiệp tu hành, mà chúng ta phải quyết tâm bỏ cho hết mấy cái chủng tử tạp nhạp ô nhiễm để mà đi đến giải thoát. Vì vậy chúng ta sống chung với nhau được hòa hợp. Đó là cái hay của Đức Phật. Cái điều Phật được gọi là điều ngự sư, là mình tự điều phục mình và mình điều phục người khác một cách hoàn hảo. Đức Phật là tại vì Ngài là giác ngộ rồi, Ngài là vượt qua tất cả các chủng nghiệp của chúng ta. Ngài tuy sống ở cõi này mà Ngài vượt qua khỏi cõi này. Chẳng những vượt qua cõi này mà vượt luôn cả ba cõi. Cho nên Ngài trên 50-50, tức là Ngài 100-100. Còn chúng ta đó thì còn ở trong cõi này và chưa vượt qua được nghiệp tập của mình. Nhưng mà thưa với đại chúng, Ngài được 100-100 không phải là chúng sanh nó 100-100 mà Ngài thấy 100-100. Chúng sanh vẫn 50-50 nhưng mà Đức Phật vẫn thấy sao? 100%. Tại vì cái thấy của Đức Phật là cái thấy viên dung, cái thấy có thể dung nhiếp được tất cả mọi chúng sanh. Mà tại sao dung nhiếp được? Tại vì không nhìn trên biệt tướng, không nhìn trên biệt nghiệp, mà nhìn trên Phật, Phật tánh. Nếu mà chúng ta nhìn nhau trên Phật tánh thì chúng ta là 100%, ai cũng có tánh Phật. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn trên biệt nghiệp thì chúng ta chỉ còn nhiêu? 50-50. Nhất định là như vậy. Cho nên người đó là thích cái áo dài, mình thích áo ngắn. Mình hỏi, vị đó hỏi tại sao mà mình mặc cái áo ngắn vậy? Mình nói 50-50. Chị có quyền mặc áo dài, em mặc áo ngắn mà em không cảm thấy bực bội chị. Như vậy là được rồi. Nó dễ chịu lắm. Cho nên ở đây xin đại chúng lưu ý, khi nào mà mình sống bực bội quá thì xin xét nét trở lại. Không phải tại bên ngoài đâu, tại mình á. Tại mình không có ổn. Mình giống như là hoa đốm trong hư không. Khi mà nó loạn thấy vậy là chứng tỏ là con mắt nó sao rồi. Con mắt mình đã nhậm rồi đó. Phải đi kiếm thuốc nhỏ mắt mình đi, chứ đừng có bốc hoa đốm trong hư không nữa. Câu 228. Xưa vị lai và nay, đâu có sự kiện người, sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Mấy câu này đi chung một ý. 229. Sáng sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tệ. Đó là người si á, thì mới thấy tì vết, mới thấy người này có lỗi, người kia có lỗi. Còn bậc trí không không có thấy ai có tì vết. Mặc dù người ta cũng có tì vết, nhưng mà mình không việc gì phải thấy tì vết của người ta. Nhờ vậy mà mình an ổn. Để chúng thấy là mình sống ở trong cái xã hội quá phức tạp, quá tì vết, mà mình cứ vướng vào cái tì vết của người ta thì coi như cả đời mình là tì vết, toàn thân mình là tì vết, toàn tâm mình là tì vết. Nếu mà mình vướng, còn mình không vướng thì mình được bảo vệ. Cho nên trước hết sẽ cần phải bảo vệ tâm. Tâm được bảo vệ an toàn rồi thì không có sợ bên ngoài. Cũng như lâu rồi tôi có nói với Phật tử, khi tai của mình á mà nó bị vết thương á thì rất là đáng sợ. Bởi vì cái gì mà rớt vô nó đều sao? Nhiễm, nhiễm độc hoặc là đất cát, hoặc là thuốc rầy, thuốc sâu, hoặc thuốc độc, nó rớt vô là ta nhiễm độc ngay. Còn nếu mà tai của mình lành lặn thì mấy cái kia rớt vô chỉ cần lấy nước rửa thôi, nó cái khả năng nhiễm độc nó ít đi, là do chúng ta được bảo vệ. Thì tâm của chúng ta cũng cần phải được bảo vệ chặt chẽ bằng cách là giống như là cái con rùa vậy. Phật nói con rùa nó cách bảo vệ nó là sao? Nó thúc là hết hai tay, hai chân với lại cái đầu của nó đó, nó rút vô trong hết. Nó chỉ có cách đó là cách bảo vệ của con rùa. Con rùa nó sống lâu hay là ngắn? Thọ mạng con rùa lâu lắm. Anh hiền á, hiền thiệt là hiền, anh cũng không có cắn cạp gì ai, anh cũng không có hù dọa ai, mà anh chậm anh nhanh, chậm như rùa bò lật ngửa thôi. Vậy mà anh sống rất là lâu. Anh bảo vệ anh bằng cách là anh rút hết vậy thôi. Nó có những cái nguyên tắc nó sờ sờ trước mắt vậy mà sao mình làm không được. Mình là cứ sừng ra, mình cứ xù ra như là con lá xù lông nhím. Tôi tủa ra. Thành thử ra đó mình thất bại. Còn con rùa nó hiền vậy mà nó sống bền bỉ. Và nó thuộc là nằm trong bốn con vật quý á, người ta gọi là tứ quý đó, trong đó nó có linh quy. Rất là hay. 230 hạnh sáng như vàng ròng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Câu 231, giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Đã, xin Phật tử nhớ cho những câu Phật nói rất là đơn giản. Giữ thân mình bằng cách là đừng có phẫn nộ, chứ không phải giữ thân là bằng cách đi phẫn nộ gây người ta đang mà giữ thân, đó là sai rồi. Muốn giữ cái thân mình thì mình hiền lại. Mỗi lần mà có chuyện gì nhớ con rùa, nó sống ngàn năm là nhờ nó thu rút sáu cần rút vô hết. 232, giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Câu 233, giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hành lành. Ba câu này rất là hay. Thầy phải nói là chúng ta có phước được Đức Phật gọi là truyền gia bảo, nó truyền hết luôn, dạy chúng ta từng chút từng chút. Mình học pháp cú nè, học A Hàm nè, thì quý Phật tử mới thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta tâm lý, dạy từng chút theo từng cái trạng thái tâm của mình, hiểu từ cái tốt tới cái xấu của mình mà dạy. Rồi khi mà mình gặp nạn gì thì Đức Phật tháo gỡ cho mình từng chút cụ thể bằng cái phương pháp thế này thế kia, chứ không phải là nói chung chung. Ba cái câu này Phật nói là giữ thân, là giữ lời và giữ ý, đừng có cho nó nóng giận, phải phòng nó, phải bảo vệ nó. Mình bảo vệ mình bằng cách là phòng như vậy. Thật ra người hiền đó, họ thành tựu lớn. Người hiền là có phước, mà có phước là làm việc gì cũng dễ thành tựu. Chẳng những không nóng giận mà còn lại vui vẻ và biết thương người nữa, thì đại chúng nghĩ là người đó đi tới đâu ai cũng thương mình. Không biết tại sao mình hiểu như vậy mà sao mình nóng quá vậy. Mình không có nóng mà tại cái nghiệp mình á, cái nghiệp mình, cái tật của mình á, nó sai khiến mình. Bây giờ thì quý Phật tử cũng đã thấm đượm cái vấn đề nghiệp rồi, thưa có đúng không? Quý vị biết rất rõ cái lực dụng của nghiệp rồi, thưa mạnh hay yếu? Mạnh khủng khiếp, chứ không phải là mạnh vừa vừa đâu. Tôi nói là giống như chúng tôi mà tu hành á, Tôi nói đời này thôi, không biết là đời trước tôi có được tu chưa, mà nội đời này không thì đi tu cũng là cái thời gian tu nó cũng là phân nửa đời người rồi. Nhưng mà vẫn còn thua nghiệp, chứ không phải là thắng được nghiệp. Thua mà mức độ thua nhiều thua ít, chứ vẫn còn thua đó. Mà ý là mình tu đó, mình phát nguyện mình tu và mình cũng biết rõ là mình phải làm, mình phải đối đầu với nó như thế nào, mình phải quyết tâm như thế nào, mà vẫn còn chưa thắng nổi ai. Cho nên là cái nghiệp dễ sợ lắm. Phật tử tu mà không có né, nó cũng giống như là nó là một cái hầm trong vậy đó. Mà chung quanh mình toàn là hầm trong, không sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần mà trôi dạt mà phan duyên là đi vào trong luân hồi sinh tử. Mà sáu căn ta luôn luôn tiếp xúc với sáu trần và phan duyên hay không thì quý vị biết rồi. Cái lỗ tai nghe tiếng. Tôi nói là tôi đi tu cũng lâu rồi đó, mà tôi mà ngồi trên xe mà người ta mở cái nhạc mà cái bài mà cái gì hai chị em tóc bạc như nhau, cái gì mà mẹ ngồi mẹ nhổ tóc sâu gì, hai chị em tóc bạc như nhau, rồi cái gì chợt thèm lâu đắng nấu canh, tôi không biết cái tựa mà tôi nhớ mấy chữ đó mà tôi thích cái điệu nhạc lắm. Ở trong kia nó đờn là ngoài này tôi nói à, thí dụ nó là đờn tới cái khúc đó cái tôi nói hai chị em tóc bạc như nhau, cậu ngồi mẹ ngồi hay gì cậu ngồi gì đó nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau, rồi gì đó chợt thèm đậu đắng nấu canh. Tôi hát không được là tôi nói theo, tại vì tôi thích cái đó. Tôi giảng hào hào chứ, tôi giảng hay lắm đây, nghe người ta đồn là như tôi giảng hay. Vậy mà cái nghiệp nó lôi tôi thoải mái luôn. Tức cái điệu nhạc đó mà mình đi tu đã lâu rồi, mà khi nó từng từng ở trong kia là ở này là mình đó làm sao, mình phan theo mấy thứ ý lời thôi đúng không? À thì ý đó, ý là tâm đó, ý là mình đã phan theo cho nên lời mình mới phát ra. Mình tưởng cái đó vô thưởng vô phạt, nhưng mà thật sự ra là mình đã thua cái gì? Thua nghiệp, thua trắng tay luôn. Quý vị có thua không? Tôi nói không có lơ mơ được đâu, tu khó lắm. Con người của mình nó gặp cái gì nó cũng thua đó. Đó là cái lỗ tai là thua rồi. Rồi bây giờ bữa nay là Linh chiếu hồi trưa này nấu gì ta? Nấu cái gì? Là gu hoa kiểm hay gì đó hả? À kiểm. Mà gặp nào người nào mà ưa kiểm, mở ra thấy kiểm cái chờ mà bắt cái này nó lẹ đằng sau, bỏ cái miếng kiểm vô miệng, bà bỏ miếng kiểm vô miệng rồi là coi như chỉ còn mình với miếng kiểm thôi chứ con không có chánh niệm chánh gì đó. Cái chuyện là bữa nay mình đi tu rõ ràng đó, mình đi tu rõ ràng chứ không phải bữa nay mình đi chơi hoặc là mình đi ăn cho nó thoải mái tâm hồn, mà mình đi tu. Nhưng mà cái miếng kiểm vô miệng mình là mình bất giác hay là mình giác? Là cái lỗ tai nãy thua rồi, giờ tới cái lưỡi sao? Thua luôn. Thưa đúng không? À thua luôn. Mắt tai mũi lưỡi thần ý. Thua đó là gì? Thua cái nghiệp. Nó ghê như vậy, nó sâu như vậy, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi còn những cái nghiệp khác tôi không có nói, quý Phật tử tự nghiệm đi, nó sâu còn hơn cái đó nữa, nó nặng còn hơn cái đó nữa, mà nó dữ dằn hơn cái đó nữa. Thì quý vị tự biết mà quý vị lo bảo vệ. Tôi nội có chút xíu đó mà tôi nói trời ơi về rồi sao. Mà mấy hôm mà tôi bất giác ha, tôi nói theo cái câu đó rồi, cái xong tự nhiên tôi nhớ lại, tôi nói trời đất ơi, nó cũng như xưa, vẫn như cũ. Không có thay đổi gì. Tôi ăn kiểu gì kỳ vậy nè. Mình nói được mà mình làm không được. Có những cái ví dụ như mình nóng ào ào lên, cái rồi cái mình biết thô quá, xấu quá thì mình hạ được. Còn có những cái nghiệp mà nó bình thường, nhưng mà nghiệp nha, nó bình thường nhưng mà nó nghiệp chứ không phải là không tác nghiệp. Đó chẳng hạn như tôi nói cái lời đó mà tôi nói theo đó, đó là nghiệp mà, nhưng mà mình không thấy nó độc. Tại vì nó không nóng giận gì ai, mà nó còn mang cái tính giải trí đó, âm nhạc mà. Có nhiều vị là nghe kinh không nổi chứ nghe nhạc thoải mái. Thưa đúng không? Tại vì sao? Tại vì nó làm cho mình cái đầu mình nó sao? Nó rất là dễ chịu, cũng dễ chịu lắm. Cho nên Kỳ đó có một lần có một vị đã hỏi Hòa Thượng câu này. Ngài trả lời hơi thẳng mà thấy cũng hay. Ở đề nghị với Hòa Thượng vậy nè, chúng sanh bây giờ cái căn khí á, nó kém cỏi và nó đi theo cái thời đại. Tụi con thấy giờ mà mình nói khào khào hoặc mình tụng kinh khào khào á, nó không có cái sức mà giống như là hấp dẫn á. Nó hấp dẫn thì nó không trong đạo, nó giống như là cái sức thuyết phục, cái sức mạnh để mà lôi mình về. Cho nên con thấy thay vì Hòa Thượng cho niệm Phật Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì Ngài chế cho tụi con hát đi. Cũng như bây giờ người ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà là người ta có âm điệu, người ta hát. Tụi con thấy hát như vậy đó, vì người ta tu theo đông lắm mà hay á, tụi con thích nghe á. Cái Hòa Thượng ngồi cười vì miễn chi, túm tím là vậy đó, nghĩ chắc Ngài cho. Sao Hòa Thượng thấy được không? Hòa Thượng nói thì muốn hát thì hát đi, thiếu gì bài hát, việc gì phải hát cái câu niệm Phật. Nói dạ thì thay vì mình hát cái khác nó ra tầm bậy, mình hát niệm Phật để cho mình nhớ Phật. Thầy nói nhớ Phật hay là nhớ hát? Thầy nói là nó sẽ làm cho mình có cái niệm Phật, nhưng mà nó làm cho mình đam mê theo âm điệu. Và vì đam mê theo âm điệu cho nên cái tâm mình nó duyên vô cái chánh niệm á, có phân nửa hoặc có khi không tới phân nửa, mà mình chỉ thích là thích cái âm điệu mà thôi. Quý vị có nhận ra được cái điều này không? Nếu mà cái đó là độ, cũng độ người, nhưng mà cái căn cơ là từ trung hoặc là yếu thì niệm, còn căn cơ mạnh thì phải dám nhìn vô tập khí của mình, cái gì mà thuộc tập khí thì trừ. Với nhà thiền là nó thẳng mà, nhức đau mà đại đoạn á, với lại không có tay vịnh, phải dùng trí tuệ để chiếu kiến, nhìn thẳng vô mà buông những cái phương tiện tay vịnh. Nên phải dám nhìn thẳng những cái tập nghiệp của mình. Đó cũng vì mình thích hát cho nên cuối cùng người ta phải chế ra, không có còn niệm Phật nữa mà hát. Hát cái câu Phật để cho chúng sanh thích, cho nên hát theo. Hát theo như vậy thì sẽ thấy thích, bởi vì sao? Mình quyện theo cái âm ba. Và đại chúng còn nhớ cái câu chuyện của Ngài Đại Ca Diếp không? Ngài đã chứng thánh rồi. Mình muốn nói cái hơi hướng đó, mình biết nói là chứng thánh là phiền não thì đã tận rồi, nhưng mà cái hơi hướng mà hơi hướng này không hiểu sao mà trong kinh kể lại mình cũng, bởi vì mình chưa chứng thánh nên hỏi là có nhiều người hỏi với tại sao mà A La Hán rồi mà còn cái hơi hướng này, cũng không biết trả lời, thấy kinh nói vậy hay vậy. Tức là hôm đó thần Càn Thác Bà người trỗi nhạc cúng dường Đức Phật, thì ta bỗng nhiên trong hội ai ta cũng ngồi im là ta thưởng thức, thì riêng Ngài Đại Ca Diếp đâu đứng lên múa. Mà quý vị tưởng tượng mà Đại Ca Diếp mà đứng lên múa thì nó ra làm sao ở trong cái hội chúng đó, thì tất cả các thầy đều kinh hết, thất kinh thất dí hết. Mà tôn giả Đại Ca Diếp xưa nay là Tu Đầu Đà, tự nhiên bữa nay cái đứng múa à. Mới biết hồi xưa cái nghiệp hồi xưa nó lưu luyến trở lại. Thì quý thầy ngạc nhiên quá, bạch Thế Tôn tại sao bữa nay duyên sự gì mà kỳ vậy, thì sao rồi tôn giả mà đứng lên múa vậy? Thế Tôn nói tại hồi xưa ổng là nhạc công mà là của cõi trời thần Càn Thác Bà, là tấu nhạc cõi trời, cho nên bây giờ cái nhạc nó tấu lên thì sao. Mà quý vị biết á, công nhận cái nghiệp mà nghe nhạc nó ghê thiệt á. Tu rồi mà những cái điệu ngày xưa đó mà mình thấy nó hay mà nó mang cái tính mà văn hóa mà nó dân tộc, nó đừng có đồi trụy á, nó làm cho cái lòng người cảm thấy nó hay, nó có giá trị là mình theo liền. Thì Ngài Đại Ca Diếp, cho nên bữa tôi cũng an ủi, tôi nói trời ta là gì mà đòi không theo trong khi Đại Ca Diếp còn múa lắm. Thì ra nói an ủi chơi cho vui chứ thật sự đó là việc nghiệp lôi. Tức là mình nghe cái tiếng nhạc mình đi theo mình thấy hổ thẹn, nhưng mà nhớ lại Đại Ca Diếp mà còn phải múa, chứng tỏ là cái này khó trừ hay dễ trừ, khó ghê lắm. Tôi nói vậy để làm chi? Để tôi chia sẻ với quý Phật tử về cái việc tu hành của chúng ta không có đơn giản đâu, và cũng đừng có muốn nó nhanh được. Tu đi miệt mài mà tu, cứ vậy mà tu hoài, chừng nào nó rồi kệ nó. Cái gì nó thâm căn cố đế mà nó đau ở trong người mình. Do đó cũng đừng có khởi cái niệm bực bội hoặc là nôn nóng quá rồi, quá nhiều rồi. Và nếu như mà cái người thân của chúng ta hoặc bạn hữu chúng ta họ cũng tu mà họ lỡ họ bị nghiệp lâu cái gì thì mình cũng đồng cảm tha thứ đi, rồi để họ tu nữa. Cái biểu người ta bỏ liền, đâu có phải nó muốn bỏ là bỏ đâu. Có những cái nghiệp xấu đó, thì nên bỏ gấp. Có những nghiệp xấu là phải bỏ, là bởi vì không bỏ nó nguy hiểm quá. Còn lại những cái nghiệp tốt đó, những cái mà chủng tử mà thiện đó cũng phải bỏ, mà bỏ từ từ. Mà thường chủng tử thiện rất là khó bỏ. Thưa có đúng không? Chủng tử thiện còn phải quân nữa đó, chứ làm sao mà nói bỏ. Cho nên là chúng ta mới biết rằng cái cuộc trầm luân sinh tử này nó còn dài lê thê, là bởi vì cái sức lôi kéo của nghiệp rất là nặng. Câu 234, bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Hay là nói người trí. Cho nên nói tóm lại phẩm này là Phật dạy chúng ta đó, là muốn thắng được cái phẫn nộ, cái sân hận, là phải bảo vệ cho được ba phần là thân, khẩu và ý. Đừng có để cho nó nổi điên lên. Thì như vậy mới là biết cái cách để mà bảo vệ. Đó là tôi nói về chung chung. Bây giờ tôi trở lại cái tích truyện. Tích truyện này nó có hai cái vấn đề để nhắc nhở chúng ta, và cũng là để Phật dạy cho chúng ta. Chuyện này nó qua hai giai đoạn. Là có một cặp vợ chồng nghèo, cho nên là ông ta đi làm thuê làm mướn để sống. Hai người này có một đứa con gái rất là xinh, nhưng mà sinh ra trong một gia đình nghèo, cho nên cô ta cũng làm đủ. Thì ông chồng ông siêng việc lắm. Hôm đó cái chủ mà thuê ông làm đó thiết cái lễ gì, cái hội gì mà tới 7 ngày, suốt 7 ngày 7 đêm là họ thiết cái lễ hội đãi đằng khách khứa, và họ cho gia nhân nghỉ việc. Những cái gia nhân nào mà phục vụ cho tiệc tùng thì làm, còn những gia nhân mà thuộc về công việc ruộng nương điền địa thì cho nghỉ. Thì ông này ở trong cái tớp gia nhân mà đi làm ruộng. Thì khi ông chủ cho nghỉ, ông mới là ông thưa với ông chủ là tôi xin ông là cho tôi đi làm việc bình thường, tại vì tôi nghèo quá. Nếu mà tôi nghĩ như vậy thì gia đình tôi sẽ không có cơm ăn trong vòng 7 ngày. Ông chủ này ông cũng tốt, ông nói thôi cũng được, nếu mà nhà ngươi nói vậy thì nhà ngươi cứ đi cày. Anh này anh chịu trách nhiệm phía bên ruộng vườn, cho nên đi cày. Khi đi sáng ra nói với bà vợ đó, bữa nay cày không có đông người, có mình tôi à, cho nên thôi ở ngoài đó khoáng đãng dễ chịu, tôi làm việc 2 suất luôn, bà đem cơm 2 phần để tôi ăn luôn cho đủ. Thì bà ở nhà cũng làm gia nhân của gia đình đó, nhưng mà nấu cơm riêng cho chồng nữa. Thì tại vì nghỉ việc cho nên bà đi nấu cơm cho chồng có thì giờ hơn. Thì hôm đó sáng đó ngày Xá Lợi Phất, lúc này ngài đã chứng thánh rồi, cho nên ngài theo cái truyền thống của Đức Phật, sáng ra là ngày trước khi ngài xả thiền thì ngài dùng cái tuệ nhãn của mình, hay là cái pháp nhãn của mình, để mà xem xét hôm nay ai có cái duyên đến đó độ người ta. Thì ngài thấy là hai vợ chồng này có cái duyên chứng sơ quả, nên ngài mới đi thẳng tới cái chỗ ông đang cày ruộng. Thì đối diện với cái luống cái ruộng đó thì là có một cái cây gì đó thấp, ngài đứng đó ngài nhìn hoài vô cái cây, nhìn sừng sững vô cái cây đó. Thì ông nông dân này ông mới tới, ông hỏi bạch tôn giả: thưa tôn giả, ngài có cần tâm sửa răng không? Bà thấy đứng nhìn cái cây hoài, ông nghĩ không biết má cái chuyện gì mà nhìn cây. Cho nên là ông hỏi ngài có cần tâm sửa răng không? Cái tôn giả gật đầu, chứ ta đâu có cần, nhưng mà vì độ ổng cho nên cần. Cái ông nói vậy xin cho con được cúng dường ngài cái tâm sửa răng. Ông mới lại con bẻ cây đó, ông làm cho nó sạch rồi cái vuốt rồi có một cái đầu nhọn cho ngài sửa răng. Ngài sửa răng rồi cái ngài nhìn cái bình nước, ổng nhìn hoài cái bình nước của ông. Cái ông mới nói bạch tôn giả, có phải ngài cần nước không? Ngài gật đầu. Ông mới mừng quá, mới rót ra, mà nước đó giờ ông cũng quý lắm đó, tại vì ông làm cả ngày mà có một bình nước thôi, nên là ngài gật đầu. Cái ông nói vậy, cho con xin được cúng dường Ngài một cốc nước. Cái ông cúng dường Ngài, cái Ngài thọ nhận. Xong rồi cái Ngài cảm ơn, Ngài đi. Ông rất là vui. Ông nghèo, ông có gì cúng, cũng hay đó thôi. Ngài đi. Thì Ngài mới nói là hôm nay nè, bà vợ ông sẽ đem ra cơm cho ông tới hai phần lận. Và ta sẽ tạo cái duyên cho bà ta có phước. Ngài canh đúng cái giờ mà bà xuất xuất hành đó. Bà bưng cơm đi đó. Cái Ngài bắt đầu Ngài đi ngược chiều lại. Đi ngược chiều tới bà thấy Ngài. Cái bà nói trong bụng là bình thường đó, mình gặp sa môn á, thì không có gì để cúng. Hoặc là có khi có đồ mà không gặp sa môn. Bữa nay á, vừa gặp sa môn mà vừa gì nữa, mà vừa được có hai phần cơm. Cái bà gặp Ngài giữa đường, bà nói bạch tôn giả, hôm nay con gặp Ngài mà con có cơm nữa, con mừng quá vậy, con xin cúng dường cơm, Ngài có nhận không? Ngài gật đầu. Bà mới xớt mà bà mới xớt cơm vô bát, nhưng mà bà xớt, nhưng mà bà nghĩ vậy nè, nghĩ là mình cúng Ngài gật đầu, nhưng mà có lẽ chắc Ngài không ăn nổi cơm này quá, tại vì cơm của mình là cơm nhà nghèo, không có ngon. Chắc Ngài thương, Ngài gật đầu đấy. Chứ nếu mà Ngài đi nữa, chắc có ai cúng Ngài sẽ ăn à. Cái ngay lúc đó cái Ngài biết bà nghĩ vậy. Cho nên cái Ngài liền ngồi lên bên vệ đường. Bà nhìn theo con bà ngạc nhiên muốn biết Ngài làm gì. Vừa xớt cái bát xong cái là Ngài xuống. Cái Ngài ngồi Ngài ăn liền. Cái bà sanh tâm hoan hỷ. Cái ý nghĩa này nó rất hay, hay lắm á. Khi mà chúng ta cúng dường cái gì đó, cái phước nó được bao nhiêu phần trăm, nó còn tùy ở cái gì? Tùy ở cái tâm mình nè. Cúng rồi là phải hết lòng kìa, tức là sanh tâm hoan hỷ hoàn toàn thì cái thọ nhận đó nó mới được trọn vẹn. Chứ cúng mà hơi tiếc tiếc, cúng mà trời nãy phải chi mà định cúng là rồi, món đó là coi như trắng luôn rồi, coi như mất vốn, mất trì lẫn chạy luôn, không có gì. Cái phước nó không phải ở cái món đâu, cái phước nó ở cái tâm. Cho nên Ngài muốn thành toàn cho cái tâm cúng dường của bà đó, Ngài ngồi xuống Ngài ăn liền. Thì bà thấy Ngài ngồi ăn như vậy, bà vừa mừng mà bà vừa thương nữa. Bà nghĩ chết rồi, chứ là đói quá rồi chứ, mới ăn như vậy, ăn trước mặt mình mà ăn liền vậy. Cho nên còn một phần còn lại bà trút vô luôn, là lấy hai suất cho chồng. Mà bà cúng một suất xong, bà thấy ăn liền, bà mừng quá thì sao, bà trút luôn cái suất còn lại. Cái Ngài mới lấy tay, Ngài nói thôi, là bởi vì Ngài cũng no, với Ngài nghĩ là ông kia đói. Bà nói là xin tôn giả thương con. Bà biết giờ Ngài không có ý chê cơm bà nữa. Giờ bà nói là xin tôn giả thương con rất ít có cơ hội để được cúng dường cho tôn giả. Cho nên là xin Ngài cho con được cúng hết phần cơm này đi. Và con chỉ mong là con sẽ hưởng được cái pháp vị mà Ngài hưởng. Và cái điều bà bảo mong là vậy đó. Cái tôn giả thay nghe nói vậy, cơm tả mới buông tay ra để cho bà trút hết cơm. Và tôn giả chúc nguyện lại bà là bà sẽ được như ý. Nói vậy đó, là sẽ được cái, nhờ cái công đức cúng dường mà được hưởng được cái pháp vị y như Ngài hưởng. Rồi thì cái bát sau đó là Ngài ăn nổi tới no, nhưng mà nhận bà mừng lắm. Bà giờ bà không có nghĩ là Ngài sẽ không ăn nữa, bà cúng hết rồi bà mừng quá, bà mới chạy về nhà bà nấu cái suất cơm khác, tại vì bà cúng hết trơn rồi đâu có còn đâu mà đem ra cho ổng. Thì khi bà chạy về bà nấu cơm thì ông ngoài này ông đói tới giờ rồi, ông trông riết cho tới mức mà nổi sân. Quý vị có bao giờ mà đói bụng nổi sân chưa? Cái chuyện mà hòa thượng cua đó mà chạy trốn luôn bà già đó cũng do mà lúc mà mẹ về mà hỏi canh cua đâu á, mà Ngài nói là con thả nó rồi á. Bình thường là thương lắm, nhưng mà tại đói á, đói quá mà không có nó mới nổi giận. Thì cái này nó có dính mình không? Và nó mới thuộc phẩm phẫn nộ. Sao cái gì mình cũng sân được? Không ai nói gì mà mình đói bụng mình cũng sân nữa. Mình đói bụng mà mình sân người khác nha. Nó kỳ vậy đó. Cái này nó dính mình nữa. Cái bà đi ra bà nói chết rồi, bữa nay mình đem cơm tới cái kiểu này là thế nào ông đập mình à. Tại vì ông nóng tánh chứ. Ông nóng tánh là bà biết chứ. Bà nói thôi chia cho bằng mình á. Mình từ xa mình về đi mình là về nói tới. Mà mình nói tới chứ đừng có chờ mà tới nơi. Thì lúc đó ông sân dữ lắm rồi. Mà bà đem cái suất cơm sao ra là ông bà ra là có thể là ông sẽ đánh bà chẳng hạn. Bà từ xa bà là ông ơi. Ông thèm lên tiếng ơi à với dân là bà biết rồi. Bà nói bữa nay tôi mừng quá, tôi cúng dường tôn giả sao là phát bà này bà cũng khôn. Bà từ xa bà nói ông tuy sân nhưng mà lòng ông thì sao? Tốt, biết kính tính Tam Bảo, cho nên tôi nói là rất giống chúng ta. Chúng ta cũng vậy đó, biết kính tính Tam Bảo, nhưng mà cái nghiệp nóng thì còn sao, còn nhiều. Bà biết vậy đó, bà biết chồng mình tốt, chồng mình rất là kính tin các vị sa môn, nhưng mà rất là nóng tánh. Cho nên từ xa bà lấy hình ảnh Tôn Giả Sách là Phật, bà chặn trước không. Bà nói tôi đem cơm cho ông trễ, tại tôi bắt quay về, tôi quay về tôi nấu cơm mới cho ông. À, trên đường tôi đi tôi gặp một sa môn, tôi cúng hết cơm rồi, ông chờ tôi ra tới liền, đừng có giận nha. Cái ông xuống liền. Ông nói thì ra là sáng thầy mà ta cúng cái cây tâm với nước á, thì bây giờ vợ mình cũng được cúng. Cái ông nguôi liền. Bà này thiệt là hay, bà này đúng là thiện hữu tri thức của ông chồng đó. Nên là bà không có để cho ông có cái duyên mà để cho ông nổi cơn sân lâu. Cái thì khi bà tới nơi cái ổng hả già rồi, ổng thấy không có cái hiểu lầm nữa. Cái hai vợ chồng mới hòa thuận, bà ngồi bà mới kể lại hết từ từ. Ổng nghe đáng lẽ bà cúng có một xuất hà, rồi bà nghĩ thì sao, rồi bà thấy Tôn Giả ăn sao, rồi bà cúng y như nãy giờ tôi kể đại chúng nghe. Ông chồng nói vậy hả, vậy bữa nay hai vợ chồng mình có phước quá, bữa nay mà giả như mà tôi có nhịn đói luôn á, tôi cũng hoan hỷ nữa. Cái bà ổng sướng quá, cái ổng không ăn luôn, cái ổng nằm ổng gối đầu trên cái gốc cây, ổng ngủ luôn. Ông vui quá, ông ngủ luôn, ông không có ăn cái suất cơm của vợ nấu. Thì trong cái lúc ông ngủ đó, ông ngủ thì ông chim bao, ông mới thấy là cái Tôn Giả Xá Lợi Phất á thuyết cho ông nghe một bài pháp. Một bài pháp về công đức của sự bố thí và cái lòng không sân hận. Do không có sân hận cho nên có tình yêu thương, do có tình yêu thương cho nên biết bố thí cúng dường. Thật ra cái đó tự tâm ông lưu xuất, chứ không phải chim bao nào cả. Cái tâm quá thành khẩn, cái tâm quá hoan hỷ đó. Ổng nằm thấy vậy thì bà thấy ổng lăn khù ra ổng ngủ, chứ bà cũng không ăn cơm mình, bà buồn, bà cũng dựa gốc cây bà ngồi bà cũng lim dim. Thì hai vợ chồng lim dim cỡ chừng chập ra, ổng mở mắt ra thì tự nhiên ổng thấy toàn thể cái liếp đất mà ổng cuốc lên á hóa thành vàng. Cái ý câu chuyện này tôi nói theo cái nhìn của tôi, nhưng mà sự kiện ở trong kinh kể tôi kể trước, rồi sau này tôi sẽ hợp pháp cho huynh đệ nghe. Bà nhìn thấy đất toàn là, ông nhìn thấy đất thành vàng hết. Cái ông mới vỗ vai bà, ông nói bà nhìn ra kìa. Bà nhìn ra, bà nói ông ơi, không biết tôi có quá mắt không mà tôi thấy không phải đất vàng không à. Ông nói tôi cũng vậy đó, tôi sợ tôi quá lòa đi, tôi mới kêu bà. Cái hai vợ chồng ra lượm lên dặn cục luôn. Dặn cục luôn, cả một cái miếng ruộng vậy. Hai vị mới thất kinh đi. Thì ổng thì ổng nông dân nên nào giờ ổng có làm chủ một cái tài sản như vậy. Nên ổng mới nói trời ơi, bây giờ mà vàng mà cái kiểu này mà mình lấy hết thì thế nào á cũng có tai nạn à, thôi chi cho bằng nộp về cho vua đi, thành quốc khố. Lợi ích cho dân. Rồi hai ông bà đi. Hai ông bà đi mới về tâu với vua Ba Tư Nặc là bây giờ tôi có nguyên miếng ruộng là miếng vàng thì tôi xin là được hiến lại cho cái quốc khố nhà vua. Nhà vua nghe nói ông này khùng à, nên mới cho người lại để coi. Thì lính rồi nó cũng lại coi, về đâu dạ đâu có cục vàng nào đâu, toàn đất không à, không nói gì vậy. Cái vua mới ra lệnh bắt ổng, ổng dám về ổng chọc ổng ghẹo tới vua, cho nên là ra lệnh bắt ổng. Bắt ổng, ổng nói chứ không lẽ mà tôi điên khùng gì tôi lại đây tôi mang cái tội khi quân. Nếu mà bệ hạ không tin thì bệ hạ đi với tôi. Bây giờ nó cũng còn nằm ngoài đó. Vua nói vàng nào mà nằm cục ngoài. Nhưng mà tôi nói vàng. Cái thì vua Ba Tư Nặc kéo hết quần thần binh lính đi. Đã, ông này là một là sống hay là chết. Đi ra tới nơi thì ai cũng thấy là đất. Nhưng mà khi mà ông để cái tay xuống, ông bóc cái cục đất lên, ông cầm tới nhà vua thì cục đất đó biến thành vàng. Rõ ràng trước mắt vua. Hỡi ông bóc tới cục nào thì thành ra vàng cục đó, bóc tới cục nào vàng cục đó. Cái vua mới nói ông ngưng lại, ông để ta bóc. Thì vua để ta xuống thành đất luôn, không có thành vàng. Thành ra khi nào ông bóc thì mới thành vàng. Còn vua bóc, kể cả vua mà bóc cũng không thành vàng luôn. Cái nhà vua mới nói đây đúng là tài sản của nhà ngươi. Nhưng mà cái mà ông đã đưa vua thì thành vàng luôn. Cái nào mà ông bóc ông đưa vua thì thành vàng. Mà ông không bóc thì ở dưới thì nó còn đó. Nhưng mà lúc ông bắt ông cũng thấy vàng nữa, chỉ có người khác là không thấy vàng thôi. Câu chuyện này đối với tôi cũng hay nữa nha, cũng hay lắm đó. Cho nên nhà vua mới nói đây là tài sản của ai? Tài sản của ngươi, không phải tài sản của ta. Cho nên kể từ hôm nay ta đặt cách cho ngươi là một coi như là sở hữu chủ cả một cái làng luôn. Ngoài cái vàng của ngươi ta không đụng đến rồi. Do cái công đức cúng dường của ngươi, do cái công đức xả cái lòng sân hận của ngươi, thì bây giờ ta cho ngươi làm chủ cả một cái làng như vậy đó. Và tặng cho ngươi một cái lộng báo quý, mà cái lộng báo đó chỉ có vua mới có thôi, để mà ngươi cũng như là để làm cái của trong gia sản vậy đó. Thì cả nhà ổng đều vui vẻ cảm ơn. Thử ra không ai ăn cắp được ổng miếng vàng nào, tại vì người khác đụng tới thì thành gì? Thành đất. Hình như tôi không giải thích mà tôi thấy quý vị cười mỉm chi rồi. Thì đủ biết cái câu chuyện nó hay làm sao rồi. Thành thử ra đó, ông trở thành hồi trước nghèo cùng, bây giờ thành gì? Thành đại phú gia, giàu vô kể. Tài sản ông giàu vô kể. Thì bây giờ thôi thì quý vị hiểu sao không biết, nhưng mà tôi nói hợp pháp chút để cho câu chuyện này nó có ý nghĩa trọn vẹn. Khi mà cái tâm của chúng ta mà nó hoan hỷ, mà nó xả hết mọi sân tham rồi, thì tự nhiên ta sẽ trở thành gì? Giàu. Và ngay trong cái lúc mà ông đói khát mà ông đã thấy sung mãn, ông thấy không có còn khao khát nữa, thì tự ông no. Thưa có đúng không? Ông sẽ no liền thôi. Cho nên tất cả nhất thiết di tâm tạo. Kể cả cái vật chất bên ngoài cũng vậy, tùy tâm mà tương ưng. Mình có phước, mình có tâm thì nó tương ưng được. Còn mình vô phước, mình vô tâm thì nó không có tương ưng được. Do vì ông có tâm cúng dường, tại vì ông nghèo mà ông phát tâm cúng dường được như vậy là rất là quý. Rồi trong cái điều kiện không cúng được mà cúng. Cho nên tôi mới thấy cái càng ngày thấy cái giáo lý đạo Phật nó hay mà nó cũng khó lắm. Như đại chúng nhớ là cái câu chuyện mà mình cũng rất là quen thuộc, là Tôn giả Đại Ca Diếp ngài chuyên môn là đi khất thực ở nhà nào? Nhà nghèo. Mà thật sự ra là nghèo kiết xác mà biểu cúng là khó vô cùng. Mình không có nghèo cho nên mình không thấy cái sân, khi mà mình đang nghèo muốn chết mà lợi sinh mình là sân đó, chứ không phải là nói là không cho mà bình thường đâu. Đã ta nghèo ta thiếu ăn rồi mà lợi sinh nữa là nó nổi sân à. Thưa có không? Nó bực bội cũng giống như mình đang bệnh đi mà ai là biểu mình làm gì thì mình sao? Mình nổi sân liền. Ta bệnh gần chết rồi mà còn biểu người ta làm cái này cái kia là sao? Đó. Mà đại chúng có biết tại sao mình nghèo? Mình nghèo là vì mình ít phước quá. Mình biết đời trước mình làm gì mình biết, nhưng mà đời này mình làm cái gì mình cũng thất bại. Làm việc lớn việc nhỏ gì nó cũng không thành công. Có bao nhiêu số vốn đó, ta có nhiều đó là ta gây dựng được một sự nghiệp. Mình có nhiều đó là sạch hết. Rồi ai cho mình cái khác sạch nữa. Thì chứng tỏ là có nhiều khi cũng có tài. Tôi có mấy người em họ đó, em bà con á, tốt nghiệp cử nhân, cao học cũng có nữa mà không bao giờ tìm được việc làm. Mà mình thấy tánh tình thì cũng không phải là khó ưa, cũng thấy cũng được, không nên hung dữ, nhưng mà tại sao không có việc làm? Buồn lắm, thiếu cái phước. Thử ra đó, do thiếu phước, Tôn giả Đại Ca Diếp ngài biết cái người này quá thiếu phước. Bây giờ thiếu phước thì phải điền cái gì vô? Phải điền cái gì? Phải điền cái phước vô, chứ thiếu phước mà điền cái gì khác cũng đâu có được. Mà điền cái phước mà người nghèo, thường thường cái nhân mà người nghèo là gì? Cái tâm sao? Cái tâm bỏng sẻn cho nên nó nghèo. Quý vị nhớ vậy đó, cái tâm bỏng sẻn là nó nghèo. Bây giờ muốn cho hết nghèo thì phải phá được cái tâm bỏng sẻn. Vì vậy mà giờ ăn cháo thiêu cũng ăn nữa, làm sao mà cho ổng cúng mình thôi. Rồi cái hạnh của Tôn giả thiệt là hay. Cúng là để chi? Tháo cho được cái bỏng sẻn không. Bây giờ cho nên trong truyện mà kể có nhiều cái mình thấy mình làm không nổi. Cái ông cùi mà cái lóng tay ổng mà rớt vô cái tô cháo đó. Và khi mà ổng bực bội Tôn giả quá, Tôn giả lại xin cái chào tay cái tô cháo của ổng đó. Ổng tức cái mình ổng dùng dằn á, rớt cái lóng tay vô trong đó. Ổng coi thử coi Tôn giả dám húp không. Tôn giả húp sạch cái tô cháo, húp luôn cái lóng tay của ổng. Chừng đó mới phát tâm trọn vẹn, ổng khẩu phục tâm phục Tôn giả, ổng mới thấy bắt cháo ổng cúng là ổng hoan hỷ, ổng thấy xứng đáng, ổng được sanh thiên liền. Chứ nếu mà ổng còn quạo là ổng không sanh thiên nổi. Đó, nó hay như vậy đó. Cho nên là chúng ta làm bất cứ cái việc gì trong cuộc đời mà mình làm không thành công là mình biết mình ít phước, chứ mình đừng có trách đời. Mà mình ít phước thì mình phải điền cái phước vô chỗ đó. Này, xin đại chúng đi cho đúng nguyên tắc thì không bao giờ nó có cái chuyện mà kết quả nó sai lạc. Đã ít phước rồi mà còn đi so đo, đi tính toán. Chẳng hạn như bây giờ mình làm cái Phật sự gì hay là mình làm cái việc ngoài thế gian cũng vậy, mình cũng làm vậy, cái cô đó cũng làm vậy, mà mình thấy mình làm thất bại hoài, cô đó cũng làm có thành công, cái mình đi ghét cái cô đó, mình tật đối với cô đó. Như vậy là đã kém rồi còn sao nữa, còn kém hơn nữa. Mình biết là mình với cổ vốn bằng nhau, tài bằng nhau, điều kiện bằng nhau, nhưng mà cổ thành công là tại cổ hơn cho mình gì, cổ hơn mình cái phước. Cho nên bây giờ mình phải ráng, khi mà mình thấy cổ được vậy á, mình ráng để mình làm phước thêm. Có thể là cái tánh tình cổ dễ thương hơn mình, cho nên cổ đi đâu cũng thành công. Mà cái tánh tình dễ thương đó là do cái chủng nghiệp của họ tốt, cái thiện căn họ nhiều. Thành thử ra cái chỗ này nó quan trọng, xin lưu ý để quý Phật tử không có bị thất bại và bị thất vọng, đổ vỡ trong cái đường đời của mình. Mình thiếu cái gì mình trám cái đó vô, thiếu cái gì trám vô, trám được mà, tại vì nghiệp nó vốn không thật mà. Chứ đâu phải là nó cố định đó, nó không phải là vậy là chết như vậy. Cho nên người mà sức khỏe kém cũng thiếu phước nữa. Thế khi mà mình mà bệnh nhiều đó, ở trong chùa có những vị rất là yếu, yếu cái tự nhiên nhát, làm gì cũng thấy mệt. Mà bây giờ làm cũng mệt, không làm nó cũng sao, nó cũng mệt, không chừng nó mệt hơn nữa. Cho nên tôi cũng hay chia sẻ như thế này, tôi nói là quý vị không làm việc nặng, tuyệt đối không có làm việc nặng quá sức, mà sao đi kiếm cái việc nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ vậy làm, để cho nó tăng cái gì, nó tăng cái phước, nó tăng cái phước, nó điền vô là nó tăng cái sức khỏe lên. Hả, nó tăng cái phước thì nó tăng cái nào mà mình kém đó. Ví dụ mình kém phước nè, mình kém tiền nè, mình kém tài, mình kém cái gì đó không biết, nhưng mà kém cái nào làm cái đó. Tại vì kém phước cho nên nó kém cái phước về cái sát sanh hoặc là làm thương tổn chúng sanh. Thì bây giờ mình phải làm sao mình giúp đỡ chúng sanh, mình cứu chúng sanh bằng hình thức này thức kia. Thấy chị em trong chùa hoặc là có cái công việc gì đó nhẹ vậy đó, mình làm chút, thì tự nhiên mình mất cái trạng thái tâm so đo ngao ngán công việc, mà cũng quên luôn bệnh tật. Tôi thấy là cái giáo lý của nhà Phật nó hay như vậy đó. Nó giúp cho chúng ta hóa giải tự căn để, tự nguồn gốc, và nó giúp mình hóa giải tại gốc của mình, chứ không có đi ra bên ngoài, không có đi lạc được. Thì đó, trong cái trường hợp mà cái câu chuyện này cũng vậy. Quý Phật, các nhân vật ở trong câu chuyện đó là quá nghèo, mà nhờ họ biết điền vô cái chỗ nghèo họ bằng họ làm phước, cho nên họ thấy đất thành gì? Đất thành vàng. Đó là do cái tâm của họ nó tương ưng. Nó cũng có thể là nói sinh lý, nhưng mà cũng có thể là tương ưng với sự nữa. Lý sự không có rời nhau, cho nên khi mà cái lý mà đã thể nhập được thì sự nó đi theo. Hoặc là do về ổng, do cái thiện căn đó, có khi là ổng cuốc đất, ổng trồng khoai rau cải nó lên tốt, cũng biến thành vàng cũng được vậy. Thưa thấy không, mình trồng mình ra cái kết quả đó nó khả quan thì cái đó cũng là vàng. Cho nên là cái ý nghĩa của cuộc đời đó nó nằm trong tầm tay của chúng ta, mà cái đó là thuộc về phước nghiệp, nhân duyên và phước nghiệp. Phước nhiều hoặc là nghiệp nhiều mà chúng ta phải chiêu cảm những cái quả báo. Nên hồi đó mà giao cái công tác Phật sự gì cho quý thầy cô đó, nhưng mà thầy giao và thượng sư á, ngài giao cái việc đó cho thầy nào hoặc cô nào đó, cái các vị khác hỏi sao thầy bị giao cho vị đó mà không giao cho vị này vị kia, thầy nói chứ thầy phải lựa người thầy giao, người đó tuy không có tài nhưng mà có phước họ làm được. Tức là nhìn thấy người đó có phước. Nó hỏi bạch thầy sao thầy biết người đó có phước, nó nhìn là biết con cái người đó họ làm việc gì họ cũng dễ thành công, họ dễ thành công, và khi họ làm họ ít có bị chướng duyên thì người đó có phước. Cho nên hòa thượng nói nhìn cái đứa đệ tử cũng biết nữa, cái đứa đệ tử có phước nhìn biết nó có phước, nó có phước thì mình giao cái việc gì á nó sẽ làm được, còn nó ít phước á thì mình phải dạy nó tu, đừng có giao việc. Bởi vì nó thiếu phước là thiếu, nó làm được thì phải bắt nó tu để chi, nó tăng phước. Nên là ngày cái về cái quản lý đại chúng á, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại của ngài rất là hay. Do đó mà điều hành cả một cái tăng đoàn, mà tăng và ni đó, ngài coi luôn cả phật tử mà các đạo tràng mới bị thành lập đó, ngài cũng có thể là nương nơi cái công đức chỉ đạo của ngài mà chúng ta được trường cũ. Cho nên là cái phước đó, nó tuy là không cứu cánh nhưng mà nó rất là quan trọng, vì nó mang cái tính hỗ trợ của chúng ta đi được hay không được hết cái đoạn đường của mình. Thì khi mà quý vị này giàu rồi, cái cô con gái bỗng nhiên trở nên xinh đẹp lạ lùng. Bị hồi đó nghèo thì nó lam lũ, nó xấu xí. Bây giờ nó như là như trăng như hoa vậy, bao nhiêu người ngắm nghé. Thì trong đó có người con trai của các ông trưởng giả mà hồi trước á, anh này làm thuê đó. Bây giờ ông này giàu hơn cái ông chủ của mình luôn. Thì ông chủ ông mới đi tới, ông nói hồi xưa đó, tôi coi anh là thấp hơn tôi, bây giờ tôi không dám nữa, bây giờ tôi có anh như là bạn tôi, giờ muốn làm thông gia. Thì ông này ông nói là tôi đối với lại ngài tôi rất là kính tín, tại vì ngài sống đối với lại anh em chúng tôi rất là tốt, người chủ tốt. Nhưng mà để tôi bàn lại với nhà tôi, chỉ có một điều như vậy mà ông không muốn, bởi vì ông kia không có đạo Phật. Cái gia đình của ông chủ trưởng giả cũ đó không có đạo Phật, mà ông thì ông kính tin Đức Phật. Cho nên ông về ông mới bàn với bà vợ với đứa con gái. Là giờ con trai của bên ông chủ muốn hỏi con gái mình làm vợ giờ sao, thì nhà không chịu, tại vì họ thuộc đạo Bà La Môn hay là không đạo Phật gì đó. Nhưng mà hàng xóm rồi cái lương tâm của ông, rồi bên kia thúc thúc hỏi hoài, ông bên kia mới kể những cái đoạn tân khổ từ đầu của ông này. Ông đó ông đến, ông đã giúp đỡ sao tới ngày hôm nay, thì ông tìm đủ mọi cách nói ngon nói ngọt để đánh động vào cái lương tâm của ông trưởng giả sao đó. Thì ông này sau khi mà nghe nói quá, cái ông vui lòng, ông nghĩ cái ân cái nghĩa của ông kia nặng quá, nếu không có cái miếng đất của ông đó, nếu không có những cái luống cài đó thì có đâu hôm nay mà ông được giàu sang vậy, mà giờ nếu mà không gả thì thành phách phách lối á. Nên ông cũng là người hiền, cái ông đồng ý ông gả, đồng ý gả con gái. Thì cô con gái nghe lời cha thôi, nhưng cũng không vui là tại vì ông chồng không có đạo Phật. Thiệt về ở thời gian cô này buồn quá, tại vì gia đình bên chồng không cho cô đi chùa, không cho cô nghe pháp, không cho cô gặp Phật. Thế cổ mới than với cha cổ, cổ nói là cổ mà tiếp tục đời sống này thì thà là chết còn sướng hơn, tại vì cái đời sống tinh thần của cổ nó cao hơn. Và cổ nói cổ rất là khao khát được nghe thuyết pháp. Hồi xưa cổ nghèo như vậy đó, mà cổ muốn đi nghe thuyết pháp, gặp các thầy sa môn là cổ được đi liền, và cổ thấy rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Còn bây giờ cổ sống đây giống như là một cái nhà tù vậy đó, mà người không có đạo nữa, thành thử ra nó không có đạo đức, cổ không chịu nổi nữa. Ông già cổ mới mật viết cho cổ một cái mật thư, đưa cho cổ một số tiền rất là lớn. Ông già mới nói là trong cái làng này nè, trong cái thành này nè, có một cái cô kỹ nữ đó, nổi tiếng nhất cái thành này, rất là đẹp. Thuê cái cô này rất là mắc tiền, nhưng mà bao nhiêu thì gia đình mình cũng chịu nổi. Còn có thể là thương lượng với chồng con, thương lượng với chồng con, và đến liên hệ cô đó, nếu mà chồng con đồng ý, là cô đó cô đẹp lắm. Cổ là một cái loại kỹ nữ sang, không phải ai muốn đụng tới cổ cũng được. Thương lượng với chồng con, nếu mà chồng con đồng ý đó, có thể là để cho cô đó về hầu chồng con, được hay không? Cô này thấy cha mình nói vậy mừng quá, thì ông cho cái số tiền cực lớn để mà đem lại đưa cái giá của kỹ nữ kia, mắc tiền lắm. Thì vừa nói với ông chồng, chồng chịu liền, tại ông cũng chán cái bà vợ tu này lắm. Cái bà vợ mà như cục sắt nguội như vậy, cho nên ông cũng không ưa làm gì. Ngộ lắm à, đại chúng để ý, quý vị có sống ngoài đời quý vị biết, một cái người mà muốn tu á, sống chung với cái người không muốn tu nó khó sống lắm, thưa đúng không? Một bên thì đó điên cái thừa đường thế gian, một bên đi đường đạo, hai bên nó chằn chằn, nó so le khó ở lắm. Cho nên cái ông chồng ông cũng không thoải mái, mà bà vợ cũng không thoải mái. Khi mà cổ đưa ra cái phương án này, ông nghe ông thoải mái quá, thoải mái mà không lẽ ông ừ liền thì ông cũng kỳ. Ông nói nhưng mà rồi làm sao kêu cổ về được, nó cái đó em lo hết. Tại em thấy là em không có đáp ứng được những cái bổn phận người vợ đối với anh, cho nên em cũng thấy nó bức rứt, thôi giờ để em tìm cái người để phụ với em. Chịu liền cái cổ lại, với cái giá mà tiền bằng tiền đóng như vậy là bà kia là quá thích rồi. Vừa lấy tiền bên bà vợ mà vừa ở bên ông chồng thì cũng là nhà giàu nữa. Cho nên cái cô kỹ nữ đó cổ về liền. Cổ về mới có một tuần lễ thôi, mà cổ sanh tâm cổ ghen ngược lại với cái bà vợ ông kia. mới lạ đời. Tại vì cổ là người thế gian, cổ sống với ông chồng cũng người thế gian, nó rất là hợp gu, mà giờ nó còn cái bà vợ chánh nó gai con mắt của cổ. Thì ông chồng ổng cũng nói chuyện với cái cô kỹ nữ đó rất là hợp, ổng chê bà vợ ổng là nó ngu si gì, nó ở trong cái nhà này vậy mà tối ngày nó lem luốc ở nhà bếp, nó đi nấu cơm, nó cúng cho mấy ông sa môn không à, nó cực hết. Vì sở thích của cổ được có nhiêu đó mà, cổ chỉ mong cổ giao ông chồng cổ cho cái cô kỹ nữ rồi là tối ngày là cổ đi thiết trai cúng dường, mà cổ không có phải mướn người làm, mướn là mướn phụ thôi, bản thân phải xuống làm này kia nọ mà vui vẻ thích lắm. Nói như là đời cổ nó được thoát khỏi một cái ngục tù. Cái bữa đó ông ở trên này, ông đứng ông mới nhìn xuống bếp, ông thấy bả mồ hôi mồ kê rồi mồ hóng rồi bếp nút người đầy trong người, bả đi tới đi lui, bả làm chuyện này chuyện kia để mà bả mời chư tăng về thiết trai đó, cho nên bả vất vả lắm. Cái ông mới mắc cười, ông khì cười, cái ông nói chứ chưa thấy ai ngu bằng nhỏ này. Ông cười vợ ông, ở trong cái nhà dày sung sướng không chịu mà lại đi làm cái chuyện lạ đời. Cái ông cười một cái, ông cười một cái là cái ông đi. Thì ngay cái lúc đó cái cô Simiri là cái cô hầu á, cái cô kỹ nữ á, có ở cái phòng nào đó, cô nhìn ra cô thấy ông chồng cười à, cái cô mới nhìn về cái hướng ông chồng, có ông chồng cười với ai. Tự nhiên ông đứng ông để tay sao vậy nè, cái ông ngó vào khi ông cười một cái bà này bà mới nghi, bà nhìn qua bên kia thì bà lại thấy ai, bà thấy bà vợ chính thức đó đứng bên kia. Bà nói ghen lên, bà nói té ra là những cái lời ổng nói với mình á, ổng không còn thương cái cô kia, đó là cái lời nói gian dối. Ổng đứng đây ổng cười với bà bên kia, hai người còn rất là thương nhau vậy đó mà nói với mình thế này thế kia, cái máu ghen bà nổi lên. Quý vị nghe nó lãng nhắc chưa, vô sao mà làm vậy. Này ngoài đời cũng có nha, mình là kẻ đến sau, mình không phải là chủ mà mình lên ngôi một cách bất hợp pháp mà mình vẫn lên được. Cái câu chuyện này nó hay theo cái cuộc đời của quý Phật tử á. Tôi chọn, bởi vì tôi giảng về Phật tử cho nên tôi chọn để cho quý vị có cái con đường mà quý vị định hướng. Bà nổi sùng, bà đi một lèo xuống nhà bếp, người ta đang chiên đồ nè, ở bên Ấn Độ họ xài bơ. Bà giúp cục bơ, bà nói cho mày biết, ta cho mày tàn phai luôn, cho ổng khổ còn cười với mày nữa. Tức là người ta rước về, người ta cưới về cho, người ta cho một cái số tiền vậy đó mà nổi ghen ngược lại với người ta. Mà người ta đã không có màng gì tới cái chuyện ân ái vợ chồng nữa, người ta chỉ muốn tu thôi, mà muốn giữ cái danh giá thể thống cho hai bên, cho cổ phải đành sống cái cuộc đời tốn tiền như vậy để cổ được tu theo cái ý nguyện của cổ. Mà bà này ghen được, mà ghen bây giờ muốn cho cái cô kia tàn phai luôn, đặng cho đừng có còn một chút xíu nào mà dễ chịu trong cuộc sống này. Bà dứt nguyên cái cục bơ mà đang chiên đó, bà đi bang lại để bà liệng vô trong cái mặt của cô vợ trắng. Thì khi mà đi bang tới thì gia nhân đứng đông lắm, mà cái gia nhân nhà này thì thương bà vợ trắng không tưởng. Thì Phật tử nghe kể vậy là mình cũng muốn thương bà vợ trắng rồi, biết là người hiền rồi. Gia nhân thấy vậy cái mấy người họ mới gịch cái bà hầu lại, hỏi chứ bà định làm gì. Thì bà mới nói ta phải tạt cho, mà ghen mà không có còn mà làm chủ được, tức là nó nổi điên lên là không còn biết vậy, ta tạt cho nó tiêu hết cái mặt của nó. Cái cô vợ chánh của bên này cũng mới nói chứ các chị em đừng có cản, cứ để cô ta tạt. Nếu như trong lòng tôi mà hoàn toàn không có một chút ghen tị, không một chút sân hận, thì cái miếng bơ này có vào mặt tôi, mặt tôi càng tươi đẹp hơn xưa. Nói câu đó xong rồi cái bác chưa, chị cứ tạt đi. Cô kia gia nhân cũng cản, nhưng mà bà mạnh quá, lúc đó bà ghen quá, bà nóng quá, bà nhào tới bà tạt luôn miếng bơ vô mặt. Thì vừa tạt xong rồi thì tất cả gia nhân nhào vô dí đập cái bà hầu đó. Thì cái bà vợ chánh bà mới giữ lại hết, bà nói mấy em nhìn lên coi cái mặt chị có sao không. Cái nó nhìn lên thì thấy da bà hồng lên, mịn hơn, đẹp hơn hồi xưa. Cái này cũng hay nha quý vị, một câu này câu chuyện là nó hay nhiều cái lắm, nó hay lạ lùng nhưng mà là nó đẹp quá đi, cho nên gia nhân nó mới ngừng tay lại, chứ mà nó đập bà kia chết. Nè mấy em nhìn lên đi, chị có sao đâu. Cái nhìn lên thì thấy bà này quá đẹp, đẹp hơn xưa rất nhiều. Thành thử ra gia nhân dừng tay lại, cái bà mới dẹt cái đám gia nhân lại, cái bà ôm tròn cái bà vợ hầu đó, bà ôm tròn cái bà thiếp á. Bà nói chứ ta đã ôm tròn người này rồi, người nào mà đánh người đó thì đồng nghĩa với đánh ai, đánh ta. Cho nên mấy bà kia không dám đánh. Nó nói em nhìn chị nè, em tạt bơ nóng như vậy đó mà chị không có bị sao á, chứng tỏ là Phật Pháp rất là nhiệm màu. Em đừng có quỷ bán tam bảo. Bà nhìn lên bà thấy bà này đẹp thiệt. Chỗ này cho tôi họp pháp liền đúng không? Nó qua cái này là tôi tiếc lắm. Một khi mà người ta chửi mình á, mà quý vị tiếp nhận một cách nhẹ nhàng, an bình, thì cái lời chửi kia liền biến thành bông hoa, và gương mặt chúng ta càng tươi đẹp hơn. Cái miếng bơ chiên đó là cái gì? Miếng bơ chiên đó là cái lòng ghen tị, thưa đúng không? Là những cái câu thô bỉ, khó nghe, chứ mình đừng có nghĩ là miếng bơ. Tức là những cái gì mà nóng, mà ác, mà độc, mà tạt vô mặt mình, mà mình vẫn tươi, vẫn đẹp, mà tươi đẹp hơn, chứng tỏ là sao? Là tâm của mình nó đã thuần thành rồi, nó đã chín rồi, nó đã thành hoa, thành trái rồi. Cho nên cái gương mặt mình lúc nào cũng là gương mặt hoa, gương mặt trái, mặt hoa da phấn là như vậy. Cho nên khi mà cái câu mà người ta chửi mình á, mà mình sụ lại đó, chứng tỏ là tâm của mình nó sao? Nó tương ưng với cái lời xấu. Còn cái tâm mình mà khi nó đã tươi đẹp rồi thì dù cho có ngàn cái duyên bên ngoài mà nó tạt vô trong mặt mình, người ta vẫn bình an vô sự. Ngay cái chỗ này là tôi thích ghê lắm. Tôi thích ở cái chỗ mà tạt cái bơ đó vô mà gương mặt đẹp hơn xưa. Chúng ta đừng có nghĩ là cái miếng bơ nóng bên ngoài, mà chúng ta phải nghĩ là cái lời nói của bà hầu nó sao. Có thể là bà không dám đặt bơ mà là bà chửi, bà nói những cái lời rất là khó nghe. Thì gia nhân cũng đủ vô đập rồi. Thì trong cái khi mà cô kia ôm tròn á, cái bà này bà tự nhiên trong lòng bà thấy bà kinh hãi. Bà kinh hãi sao bà dám làm cái chuyện này. Thì lúc đó các vị gia nhân đứng kế bên mới nói: ngươi có biết ngươi là nàng hầu không? Ngươi có biết là ngươi đã xúc phạm tới chủ không? Cái bà mới sực tỉnh là đúng là bà kia là gì? Bà kia là bà chủ và mình là nàng hầu, mà tự nhiên mình ghen thược là bà kia. Thì ngay lúc đó cái bà sẵn mà bị đòn nữa, người ta đánh quá đi, cái bà quỳ xuống. Ở quỳ xuống bà mới nói: thưa chủ nhân, em thật sự là quá điên cuồng, em đã ghen với chủ nhân. Tại sao chủ nhân lại được một cái hạnh phúc lớn như vậy mà chủ nhân không đón nhận? Em nghĩ là cái người chồng của chúng ta đã vẫn còn thương chủ nhân, cho nên em thấy anh ta cười với chủ nhân, và cái nỗi ghen tức của em nó lên cao độ, cho nên em đã si cuồng, em đã có những cái hành động hoàn toàn là điên rồ. Xin chị hãy thương em mà tha thứ đấy. Từ đầu chị đã không có hờn trách em, và chẳng những không có hờn trách mà chị còn thông cảm cho em và nói lời cảm ơn. Nếu không có em, chị sẽ không có được những buổi cúng dường hôm nay. Em đã thế chị. Em đã thế chị làm một cái công việc mà chị không làm được. Đó là cô ta làm vợ giùm. Tại cô này không thích. Không thích mà bắt làm là khổ rồi nha. Thưa đúng không? Mà bây giờ nhờ em cho nên chị mới được có thì giờ rảnh rang, mà chị mới cúng dường Phật Pháp Tăng, và chị mới được cái an lạc của thân và tâm như vậy. Thì tại sao chị lại giận em? Chẳng những không giận mà chị sẽ tìm cách bảo vệ em, giúp cho em có được cái nguồn hạnh phúc lâu dài. Thì nói vậy xong rồi thì cái bà kia thức tỉnh, nói thôi bây giờ em xin được theo dấu chân chị. Em cũng không có còn thích cái trạng thái của một cái người, một người ghen tuông đau khổ như thế này. Chị cho em xin được phát tâm cúng dường và quy y tam bảo chị. Ông kia ông mất lượt hai bà luôn. Tức là ông kia ông không theo đạo mà do như vậy. Cho nên là ông bà nhỏ tự nhiên là cái theo cái bà lớn một cách quá nhanh chóng. Thì sự việc này làm cho ông đó ông quá bức xúc. Ông mới đi tìm Đức Phật ông trong á. Ông mới tìm Đức Phật, ông nói tại sao mà cù đàm mà rùa quế sao bây giờ bà vợ tôi đã mất rồi, bà vợ chính của tôi mất rồi, bây giờ bà vợ nhì của tôi cũng mất luôn. Đức Phật mới nói đâu có ai làm gì. Nhưng mà nhờ cái lòng yêu thương, nhờ cái không giận đó của bà vợ của ông đó, mà nó giúp cho cả hai người đều được thoát khỏi cái khổ đau. Ngay lúc đó Thế Tôn liền nói câu pháp cú 223: lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Đó là câu pháp cú dành cho câu chuyện này. Thì thưa đại chúng, một cái câu chuyện rất hay, rất có ý nghĩa trong từng cái mảng một cuộc đời của chúng ta. mà người xưa đã để lại cho mình để chúng ta thấy rằng có một cái con đường sáng để cho chúng ta đi theo. Ghen tuông để làm gì? Sang tham để làm gì? Ngoài cái sự đau khổ và trầm nịch ở trong trầm luân thống khổ. Cho nên chia cho bạn ta mở rộng lòng ra, đừng có ghen tuông ra hết. Hãy mở rộng lòng yêu thương, sống cao thượng, thông cảm và chia sẻ cho nhau thì chúng ta sẽ thoát khỏi tham sân si. Đó chính là cái con đường tất yếu mà Đức Phật chỉ dạy cho toàn thể những vị đệ tử xuất gia cũng như tại gia cố gắng nỗ lực đi theo để chúng ta chuyển hóa được tất cả những cái nghiệp tập của mình mà giải thoát khỏi mọi triệt phật khổ đau. Đó là nội dung của phẩm phận nộ. Xin hết. Thưa đại chúng, kế cái giờ giảng đó thì tôi sẽ có những sinh hoạt trong ngày tu hôm nay hoặc là trả lời những câu hỏi của quý Phật tử. Có những câu hỏi mà tôi thấy nó mang cái tính đại chúng thì tôi sẽ trả lời chung. Cũng khi tôi không có trả lời tại vì tôi thấy nó mang tính cá nhân. Riêng câu hỏi hôm nay thì tôi có thể trả lời chung cho đại chúng. Kính bạch sư cô, xin sư cô giảng cho chúng con biết sự khác biệt giữa cúng dường tam bảo và cúng dường trai phạn. Con thấy Phật tử hay cúng dường buổi thọ trai trong những ngày có khóa tu một ngày và xin hồi hướng công đức cho người thân. Còn riêng cá nhân con chỉ cúng dường tam bảo, không xin hồi hướng cho người thân thì chúng con nên chọn cách nào? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hình như trong cái bài giảng nãy giảng rồi. Khi cúng dường thì chỉ cúng dường công đức ngang nhau. Không có nghĩ là chọn ai cả. Nhưng mà tuy nhiên tôi cũng sẽ giảng từng phần. Nhưng mà khi đã phát tâm cúng dường tam bảo hay cúng dường trai phạn, công đức sẽ ngang nhau nếu tâm chúng ta, tâm của chúng ta thành khẩn vậy thôi. Thưa quý vị có thể nhận được không? Cúng dường cái nào cũng được lợi ích. Bây giờ xin giảng từng phần. Cúng dường tam bảo là cúng dường Phật, Pháp và Tăng. Tức là cái tiền hôm đó chư Tăng, chư Ni sẽ dùng vô cho ba cái nhu cầu. Nhu cầu nào cũng được cả. Tức là nó chọn một cái cách cúng mà người ta dễ sử dụng. Quý vị có nhận được không? Trong tam bảo nó có nhiều chuyện xài lắm. Thí dụ Phật tượng hư, đắp Phật tượng là cúng thuộc về Phật. Đó là tôi nói về hình tướng á. Rồi pháp bảo nghĩa là kinh kệ hoặc là giảng đường rồi nè. Cần những cái gì mà thuộc về bên cái khâu thuyết giảng đó thì đắp vô bên thuyết giảng. Rồi còn chư Tăng thì không chỉ ăn mà gì nữa? Tứ sự là cơm ăn nè, áo mặc nè, thuốc thang nè, giường chổng, bốn thứ đó đều cần tiền. Nếu mà cúng dường tam bảo thì cái tiền đó có thể chi vô, nói gọn là chi vô trong đời sống của tăng đoàn, từ cơ sở vật chất cho đến đời sống. Còn cúng dường trai phạn là cúng dường cơm trưa, tức là bữa đó con xin cúng dường bữa cơm trưa. Và thường thì Phật tử hay chọn cái ngày này. Tôi thì tôi nói đại, có thể trúng có thể không trúng, bởi vì nó thuộc về tâm lý thôi. Tại sao mà Phật tử hay chọn ngày này? Thứ nhất là quý vị nghĩ rằng cái ngày hôm nay Phật tử về tu đông cho nên ăn cơm nhiều. Vì vậy mà có lẽ nhà chùa phải tốt. Cho nên chia sẻ với chùa qua cái cách là con cúng dường trai phạn. Một cái cách chia sẻ rất đẹp. Thưa đúng không? Chứ không phải tính toán gì đâu. Thứ hai là đó là phụ cái phần bên trai phạn. Thứ hai là cũng có cái ý nhờ công đức của đại chúng. Ở trong đó là hồi xưa đó Đức Phật nói ngài Mục Kiền Liên khi mà muốn cứu bà Thanh Đề đó, tức là cứu mẹ ra khỏi địa ngục đó, thì phải nhờ cái công đức của Thánh Tăng. Tức là cái ngày đó chư Tăng tụ hội về rất đông, nhờ cái lực tu hành đó cùng nhau hướng tâm về chuyển hóa bà thì bà mới chuyển hóa được. Thì quý vị cũng nghĩ rằng hôm nay là cái ngày tập tu, và ngày này tất cả quý Phật tử đều có cái tâm tu, nhiều ít gì không biết nhưng mà ai cũng có cái tâm tu. Cho nên nhờ cái tâm đó nó tập trung lại mà cúng dường như vậy thì mỗi người đều có hưởng. Và vì thế cho nên cái buổi trưa phục nguyện đó thì ai cũng phải nhiếp niệm để mà nghe theo, để hồi hướng thì lợi lạc cho đạo tràng. Và đồng thời họ cũng nghĩ nhờ cái phước này hồi hướng cho người thân. Cái vị mà cúng dường á có cái tình cái nghĩa với người thân muốn hồi hướng cho người thân, thông qua cái việc cúng dường này thì người thân cũng được hưởng. Mà cái việc cúng cho Tam Bảo mà không có nghĩ hồi hướng cho người thân thì xin thưa, người thân vẫn được hưởng. Quý vị đừng nghĩ người thân không có được hưởng. Tại vì chỉ cần chúng ta phát tâm cúng dường thì chúng ta có phước, thì tất cả người thân chúng ta đều sao? Đều được hưởng chung cái phước đó. Cũng như Hòa Thượng Ân Sư của chúng tôi có phước thì toàn thể chúng đệ tử đều sao? Đều được hưởng phước. Không được hưởng thì làm gì được ở thiền viện này. Một mình Ngài mà chư Phật tử biết là Ngài làm viện trưởng của tất cả các thiền viện, ai cũng phải nương cái Đức Thầy á. Thầy nhờ gì mà phải nương Đức Thầy? Nhờ cái phước của Thầy. Cho nên mình phải nương cái Đức của Thầy. Thì bây giờ nếu mà chúng ta cúng dường, chúng ta có phước thì toàn thể thân quyến của chúng ta đều nương cái phước của chúng ta mà tâm được chuyển đổi. Cho nên nếu mà nói về cái ý nghĩa của từng phần thì tôi nói để cho biết rằng cái tiền mà cúng dường trai tạng thì chỉ để làm gì? Chỉ để tập trung nấu cái bữa ăn theo cái nguyện vọng của người cúng. Tại hôm nay ăn nhiều cho nên người ta nghĩ là chùa mình mà nếu ra hết thì không có tiền, không đủ tiền. Vì vậy quý Phật tử phụ, và đồng thời phụ cái tiền đó với cái mục đích là giúp cho mình chùa, chia sẻ với chùa, và đồng thời đó cái ngày này nhiều người tu đông cho nên hồi hướng được cái phước đó cho thân nhân của mình. Thì tâm họ có cái hướng về người thân cũng tốt, nhưng mà cái người cúng dường Tam Bảo mà nói rằng con không nghĩ gì hết, con chỉ biết cúng dường Tam Bảo, thì xin thưa với đại chúng, phước vẫn nguyên vẹn, không có kém hơn, nhưng mà với điều kiện là đừng có gì, đừng có nghĩ so đo là cái nào phước hơn cái nào, thì hai bên tự động. Dạ, xin hết. Dạ. Thưa đại chúng, thì hôm nay cái phần sinh hoạt của chúng ta cũng tương đối ổn. Ở Linh Chiếu thì cái nề nếp nó cũng khá rồi. Mà quý vị ngồi thiền hôm nay tôi thấy cũng tốt. Số Phật tử đi tu càng ngày càng đông, cho nên giảng đường không đủ, chúng ta lên chánh điện. Và chánh điện thì quý Phật tử ngồi cũng rất là trang nghiêm. Tôi đi giám thiền thấy cũng không có gì không có gì để mà chúng ta phải nhắc nhở nhiều. Quan trọng là vấn đề điều tâm, Phật tử phải tự điều tâm. Còn về hình thức bên ngoài thì đạo tràng đã đi vào nề nếp. Chỉ có một điều mà tôi cũng xin quý Phật tử thông cảm cho bên chùa, quý ni sư ưu tư nhưng mà chưa có thể thực hiện được, là vì số lượng của chúng ta càng ngày càng đông cho nên cái chỗ chay đường nó chật lắm. Do nó chật cho nên ăn cơm nó nóng nực. Quý ni sư nhìn thì cũng biết. Thì bây giờ cái không gian của Linh Chiếu nó hết rồi, bị nó đụng cái nhà bếp đó. Cho nên là nó không biết làm sao. Ví dụ như nó có quy hoạch từ đầu rồi thì mình dễ. Đằng này nó là vết dầu loang. Cái duyên của chúng ta hồi mới tu có 100 mấy à, cái lên 200, cái 200 mấy, 200 mấy cái lên 300, giờ nó lên 300 mấy, giờ leo lên 400. Thì làm sao mà nó nở ra cho kịp. Do đó phần này tôi nói để quý vị đồng cảm, tức là bên chùa cũng đã cố gắng hết sức tìm đủ mọi cách nhưng mà nó vẫn chặt. Thì xin vì đạo nghiệp mà ta quên chặt một chút. Quý vị thông cảm cho những cái bữa cơm. Cơm Linh Chiếu thì ngon rồi, tôi không ngại. Nhưng mà nó hơi chạch. Thì quý vị, tôi nghĩ chắc quý vị cũng quan hỷ thôi phải không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Được vậy thì tôi mong rằng với cái tinh thần tu tập này, tất cả chúng ta, những người con gái, con trai của Đức Phật đều được lợi ích. Lợi ích trong đời này và trong những đời sau, lợi ích về phần thân cũng như là phần tâm. Cho nên mong quý vị nên cố gắng tiếp tục tu hành cho tới bao giờ thành Phật mới ngưng. Xin mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thập tất cả đệ tử chúng sanh đều trở thành Phật.